lão già kia nếu muốn xâm nhập tìm hắn gây phiền phức thì khó khăn có thể lường trước. Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng rồi nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày. Ngay sau khi Nhạc Vũ rời đi được hai khắc thì một nhân ảnh mang bạch bào đi tới đỉnh núi rồi quan sát hiện trường lưu lại. Hảo Cường, Hảo Cường, chỉ là dư lực cũng đủ khiến ta kinh hãi lạnh mình. Yêu tiên vừa rồi chắc cũng đã đạt đến Ngọc Tiên, thậm chí Thái Ất chân tiên cũng có khả năng. Còn rất nhiều mảnh vỡ linh thạc, xem ra vừa rồi có người trợ nó thoát thân, cũng không biết là vị tông sư trận đạo nào gây nên. Tạo nghệ cơ hồ đã không thua đại thừa tu sĩ chúng ta. Hơn nữa nhìn mạch lạc, tựa hồ sở trường vu trận. May mắn là yêu lực xuất ra quá thịnh nên dẫn phá cấm chế lưu lại nơi đây, cưỡng ép bước đi. Nếu không hôm nay chắc chắn là hạo kiếp của tu sĩ chúng ta. Xem ra ta cũng phải chú ý. Yêu lực mà yêu tiên phát ra tuy mạnh nhưng phản ứng linh lực còn chưa vượt qua giới hạn tu sĩ tiên đạo, càng chưa đủ dẫn phát cấm chế. Nếu ta không muốn vẫn lạc thì không được tới quá gần chỗ hạch tâm này, càng không được vận dụng quá nhiều pháp lực. Cấm chế này tuyệt không phải khả năng của ta có thể ngăn cản. Tu sĩ mặc bào trắng khẽ trầm tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bắt đầu bốn phía dò xét, sau một hồi lâu lắc đầu. Không có thứ nào lưu lại, là thực lực yêu tiên cường hoành hay đã bị người mang đi. Đáng tiếc người nọ lại cực kỳ cẩn thận. Trận độn thổ này có thể khiến cho linh thạch bày trận tự hủy nên cũng không biết hắn đi đâu. Bất quá việc này lại càng cần chú ý. Trầm ngâm bất quyết một hồi, tu sĩ mặc bào trắng chợt động, biết rõ đã có người tìm đến. Hắn tiện tay vung lên xóa đi toàn bộ dấu vết rồi biến mất vô tung. Khó trách những tu sĩ kia tiến triển sẽ càng ngày càng chậm. Cho tới hôm nay còn chưa tiến vào này một trong những hạch tâm, Nhạc Vũ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây không chỉ là vấn đề phức tạp mà đầu mối vu trận ở đây và một số cấm chế đã thoát khỏi thủ đoạn bày trận tầm thường, hết thảy do yêu lực ngưng tụ mà thành. Vô luận là bị phá hư bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh, không cho kẻ đến sau một chút cơ hội. Nhạc Vũ đi về phía trước ước chừng ngàn trượng thì chợt thấy kinh hoàng, không thể thong dong như trước. Hắn biết lúc này không thể khinh suất, chỉ có thể thành thành thật thật không ngừng tính toán theo công thức, rồi sau đó bước ra từng bước. Hắn mất một ngày thì tiến được 50 dặm, 3 ngày sau tổng cộng hắn chỉ tiến thêm được 40 dặm, ngày sau càng khó hơn ngày trước. Tính ra mình muốn vào đây thì ít nhất phải mất 2-3 tháng. Nhạc Vũ cũng không nôn nóng. Thời gian này vừa khéo để cho Chiến Tuyết nắm giữ huyền sát chiến ma chân khí.